hai người thật thú vị, bác sĩ pháp y không ai bình thường. Đi, Đỗ Phàm và tôi đồng thanh nói. Hai người tâm linh tương thông ghê, Tiểu Kiều lại cười to hơn. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi nhận ra Đỗ Phàm đang lái xe cảnh sát. Lần này bị thương khi làm việc là lần đầu tiên tôi được hưởng phúc lợi từ đồn cảnh sát. Theo sự sắp xếp của anh ba, sau khi xuất viện tôi sẽ được nghỉ ngơi ở nhà vài ngày trước khi đi làm. Nhưng bây giờ vụ việc vẫn còn chưa được giải quyết, làm sao tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi về nhà cất đồ, tôi an vị trong xe tới đồn cảnh sát quận phía Nam. Mặc dù trong đồn cảnh sát không có nhiều người lắm, nhưng không phải đến một người cũng không có. Các đồng nghiệp nhìn thấy tôi đều dừng lại tán thưởng. Tôi hơi xấu hổ, da mặt của tôi vô thức nóng lên. Cùng các đồng nghiệp chào hỏi đơn giản, tôi liền quay trở lại phòng pháp y số 2. Tuy đã rời xa một thời gian ngắn, nhưng khi trở lại, mọi người đối với tôi rất tốt. Theo yêu cầu, Tiểu Kiều mang tới cho tôi tất cả hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hầm tránh bom. Một tiệp lớn, mất hơn 3 giờ đồng hồ để xem hết chúng một cách tỉ mỉ. Tôi phải quay trở lại hầm trú bom để kiểm tra. Có một số hình ảnh trong tài liệu được chụp lại từ hiện trường, một vài số đó rất khác với vị trí tôi nhớ. Giải thích hợp lý nhất là sau khi tôi hôn mê, hiện trường đã bị thay đổi. Tôi sẽ đi với anh. Ngay khi tôi bước đến cửa, Tiểu Kiều liền nhảy ra. Nếu anh không cho tôi đi theo, tôi cùng anh sẽ trở mặt và tuyệt giao đó. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đi ra ngoài để đi dạo một chút. Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc ư? Anh nhất định đang muốn quay trở lại hầm trú bom. Tiểu Kiều đắc ý nói. Đỗ Phàm trở lại phòng pháp y số 1 và từ chối ra ngoài một lần nữa. Nếu muốn lên trường đại học, chúng tôi phải tự mình tìm cách. Sau khi gọi xe taxi, chúng tôi trở lại trường đại học. Chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã ổn hơn so với lúc trước. Bước xuống xe tiến vào tòa nhà cũ, khi vừa chuẩn bị đi vào, chúng tôi liền gặp hai nhân viên bảo vệ từ bên trong đi ra. Dừng lại, hai người định làm gì? Họ tưởng chúng tôi là phóng viên, nhưng chăm chăm với sự cảnh giác. Sau khi xuất trình thẻ cảnh sát, thái độ của nhân viên bảo vệ đã tốt hơn rất nhiều. Họ đưa chúng tôi đến cửa hầm. Bước vào hầm tránh bom một lần nữa, cảm giác hoàn toàn khác. Vì lý do an toàn, nhà trường đã bật tất cả các đèn trong hầm. Bóng đèn được lắp trong nhiều thập kỷ vẫn có thể phát sáng. Tôi phải ngưỡng mộ chất lượng của sản phẩm hồi đó, tốt hơn rất nhiều so với sản phẩm bây giờ. Ánh sáng xua tan bóng tối, trong hầm vẫn còn rất ẩm ướt, có thể nghe được âm thanh tí tách của nước. Bước đến cánh cửa làm bằng xi măng, tôi thấy những vòng tròn trắng trên nền đất với những vệt đen sẫm trong đó. Không cần ngửi tôi cũng biết đó là mùi máu, nhất định là của Lý Hạo lúc chạy ra khỏi hầm còn sót lại. Đi thêm một đoạn ngắn về phía trước, tôi thấy một vòng tròn màu trắng với những dấu chân không hoàn chỉnh, rất giống với những gì tôi đã tìm thấy ở bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, do xói mòn của nước, dấu chân đã trở nên mờ nhạt và gần vô dụng. Tiếp tục đi về phía trước, tôi lại thấy máu. Có gì đó không đúng. Tôi hỏi Tiểu Kiều, cô đến hiện trường lúc nào, có thấy Lý Hạo không? Tiểu Kiều nhớ lại rồi nói, ngay khi nghe tin anh xảy ra chuyện, tôi lập tức đến đây, mất gần nửa tiếng. Tôi có thấy Lý Hạo, nhưng là ở trong xe cứu thương, lúc ấy bác sĩ đang xử lý vết thương trên đầu của anh ta. Vết thương trên đầu của anh ta thế nào? Có nghiêm trọng không? Tiểu Kiều không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Bác sĩ nói, tại phía bên trên lông mày bên phải, có một vết thương sâu đến xương là do dị vật đập vào. Xương sọ bị dạn, vết thương bị nhiễm trùng nhẹ, chảy rất nhiều máu. Trong vết thương còn phát hiện có một chút mùn cưa. Ngoài ra còn có một ít dung lượng xi măng. Tôi không hỏi điều này. Tiểu Kiều hiểu lầm ý của tôi, kể ra hàng loạt chẩn đoán của bác sĩ. Tôi liền giải thích. Tôi chỉ muốn hỏi cảm giác đầu tiên khi cô nhìn thấy vết thương của anh ta là gì. Tiểu Kiều có chút khó xử, mặc dù cô ấy sợ máu nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại rồi nói. Có vẻ như không nghiêm trọng lắm. Điều này đúng với suy đoán của tôi, nhưng cần phải tìm thêm một số bằng chứng để xác nhận được dự đoán của mình là đúng.

Tôi không thể nghĩ lý do tại sao hắn tấn công Lâm Hiểu Mạn. Nếu không phải do quá lo lắng, hắn ta sẽ không để lộ những sơ hở này. Hóa ra là tên khốn này. Tiểu Kiều đầy tức giận, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Thật kinh khủng khi một người phụ nữ tức giận. Mặt của Tiểu Kiều đỏ lên, các mạch máu ở cổ cô ấy phình ra, nhìn tư thế này chắc chắn đang rất muốn đi giết người. Trên thực tế, thậm chí tôi còn lo lắng hơn về các mạch máu của cô ấy, tôi nên làm gì nếu như nó vỡ ra. Phải mất hơn 10 phút để trấn tĩnh Tiểu Kiều. Nếu muốn bắt kẻ giết người đền tội, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Trước mắt, mọi thứ đều là suy đoán, cần phải tìm ra bằng chứng để có thể chứng minh Lý Hạo là hung thủ. Kiểm tra hiện trường xong, chúng tôi rời khỏi hầm tránh bom, trở lại mặt đất. Ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời một lúc để làm bốc hơi những mùi ẩm mốc từ bên dưới hầm. Cảm giác thật ấm áp và thoải mái. Nhân tiện, tôi đã thỏa thuận về sự phân chia công việc với Tiểu Kiều. Tôi đi tìm Lý Ý nói chuyện, để xem từ lời nói của cô ấy liệu có thể tìm thấy bước đột phá mới cùng với bằng chứng hay không. Tiểu Kiều thì đến sân bay kiểm tra hồ sơ chuyến bay để tìm lỗ hổng trong sự vắng mặt của Lý Hạo. Lúc đó tôi đã nghĩ đến một khả năng, thông qua sự luân chuyển của các chuyến bay, anh ta đã sớm về nước. Chỉ cần sớm hơn một nửa ngày sẽ có thời gian để phạm tội. Tôi làm việc anh có thể yên tâm. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười rồi tự tin rời đi. Tôi di chuyển theo hướng khác. Lúc này Lý Ý không phải ở ký túc xá mà là ở thư viện. Tiểu Kiều đi được vài bước đột nhiên dừng lại, trừng mắt thật to nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ánh mắt đấy lộ ra vẻ sát khí. Cả người tôi lạnh toát, không hiểu mình đã làm gì đắc tội với bà cô nhỏ này. Có gì cô cứ nói, đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Tôi cảnh cáo anh đang đi đến điều tra vụ án, không cho phép tán gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ Tiểu Kiều sẽ nói như vậy. Cô yên tâm đi, cô ấy không phải gu của tôi. Vậy gu anh là gì? Tiểu Kiều tiếp tục hỏi. Câu hỏi này thật sự không dễ trả lời. Nếu là vài năm trước, tôi sẽ không ngần ngại nghĩ ra một cái tên. Thích chẳng qua là một cảm giác, còn yêu là một loại trách nhiệm. Tôi đã gần như mất cả cuộc đời mình để tìm ra điều này. Nhìn tôi do dự, Tiểu Kiều có chút không vui nói. Quên đi, nhìn bộ dạng bối rối của anh kìa, đi điều tra vụ án đi. Nhân tiện, tôi cảnh báo anh luôn, nếu anh tìm thấy gì đó rồi lại đi điều tra một mình. Cứ đợi xem cách tôi xử lý anh như thế nào. Được rồi. Xoay người bước đi thật nhanh, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Tiểu Kiều nhìn chăm chăm vào mình. Cho đến khi tôi rẽ vào ngã tư, cô ấy không thể nhìn thấy nữa. Tôi không phải là một tên ngốc, tôi biết Tiểu Kiều đối xử với mình rất tốt. Nhưng có một vấn đề tôi gặp khúc mắc trong thời gian dài. Chỉ khi giải quyết được vấn đề này xong, tôi mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi gửi tin nhắn cho Lý Ý. Sau hơn 10 phút tôi nhận được tin hồi âm. Chỉ vỏn vẹn 5 từ: em đang ở thư viện. Tôi có linh cảm rằng Lý Ý đã đoán được mục đích của tôi tìm cô ấy. Qua giọng điệu của cô ấy đang không vui, nhưng tôi vẫn phải đi. Thư viện cách đây không xa, 5 phút sau nó đã xuất hiện trước mặt tôi. Từ xa tôi thấy một cô gái đang ngồi một mình trên một bậc thềm thư viện. Đó là người tôi đang tìm kiếm. Đến nơi tôi thấy Lý Ý hai tay đang ôm đầu, mặt gục lên đầu gối, cơ thể khẽ run lên. Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng không biết nói gì, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh. Qua tiếng khóc, tôi có thể cảm nhận được Lý Ý đang rất buồn. Mặc dù tiếng khóc rất nhỏ, nhưng chứa đầy những áp lực. Sau nửa giờ kiên nhẫn chờ đợi, Lý Ý cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn một cách bướng bỉnh, lấy tay lau nước mắt trên mặt. Tôi sờ vào hai túi quần, tìm thấy một nửa gói khăn giấy liền đưa cho cô ấy. Lý Ý sững người một lúc, sau đó lấy khăn giấy rồi từ từ lau nước mắt. Tôi thấy quyển tâm lý học tội phạm dày đặc trong tay cô ấy. Cuốn sách này mang cho tôi những ký ức khá sâu sắc. Thời đại học đã khiến tôi phải đau đầu rất nhiều. Tôi hơi khó hiểu chuyên ngành tâm lý học, đọc nó rất tốn sức, vậy mà Lý Ý lại chủ động xem cái này.

Lý Ý ngừng khóc nhưng không lau nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi rồi nói. Em biết anh đã đến hầm trú bom dưới tòa nhà cũ. Thật ra em đã biết nơi đó từ lâu rồi, nó không hề tệ chút nào. Khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, anh ấy thường đưa em đến đó, sau đó lấy đồ ăn ngon từ trong nhà cho em. Tôi đã hiểu tại sao Lý Ý lại buồn. Đã từng có những ký ức đẹp như vậy, bây giờ lại bị đập vỡ bởi sự phức tạp tàn nhẫn. Nếu đổi lại tôi, nhất thời tôi cũng không thể chấp nhận được. Em thử nghĩ lại đi, mọi thứ đều có lý do, nguyên nhân và kết quả luôn có mối quan hệ. Em cẩn thận nhớ lại xem liệu anh ấy có bất thường hay là một sự thay đổi lớn trong cảm xúc nào không. Tôi nói ra vấn đề, muốn chuyển sự chú ý của cô ấy. Lý Ý nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng cô ấy thực sự đã nhớ ra một cái gì đó. Cô ấy kể khi còn nhỏ, hắn đã từng nói có một cậu bé cũng biết chỗ này, là một bạn tốt của hắn, đã từng giới thiệu qua cho Lý Ý, nhưng về sau không thấy đề cập nữa. Khi Lý Ý hỏi hắn, hắn đều bị dọa cho tái xanh mặt, người đầy mồ hôi lạnh. Khi lớn hơn một chút, thỉnh thoảng hắn ta gặp ác mộng đều hét lên sợ hãi. Lý Ý có hỏi hắn nhưng hắn từ chối nói. Ngoài ra, mỗi lần đi qua cầu Tam Nguyên, hắn đều kinh sợ đến mức mặt mày tái mét, nhưng hỏi gì cũng không chịu nói. Tôi nhớ giảng viên cũ nói rằng Lý Hạo và cậu bé tầng 3 là bạn tốt, thường chơi với nhau. Nếu thật sự có vụ giết người, có thể Lý Hạo đã chứng kiến toàn bộ vụ việc, từ đó đối với hắn nảy sinh ảnh hưởng rất lớn. Tôi mở miệng hỏi. Em kể cho tôi nghe câu chuyện về tòa nhà cũ. Dựa vào tính toán về tuổi tác, em hoàn toàn không thể biết việc này. Có phải Lý Hạo đã nói với em không? Lý Ý khi nghe thấy tôi nhắc đến Lý Hạo thoáng có chút run rẩy, sau đó gật đầu một cách chậm rãi. Tất cả mọi thứ đều đã được kết nối. Lý Hạo chứng kiến vụ giết người. Trong những năm đầu đời, tâm lý còn non nớt của mình, sự cố này đã kích thích mạnh mẽ đến hắn ta, tương đương với việc trong tâm hồn của hắn đã sẵn một hạt mầm xấu. Nó sinh trưởng một cách từ từ. Rốt cuộc có một ngày, hạt mầm này đã bộc lộ thành bản tính bây giờ. Lời nói cơ bản đã rõ, tôi hỏi thẳng. Lý Hạo là kẻ giết người, chắc em đã biết từ lâu. Lý bật khóc, gật đầu khó khăn. Tôi rất phấn khích, suy đoán của mình đã được Lý Ý xác minh. Vụ án này cuối cùng cũng có một nghi phạm rõ ràng. Đây là một bước đột phá lớn.